Chương 247, giải quyết. Nạ dù tổ phát động to lớn trạ cơ dạ, chuyển hóa thành vô số sinh mệnh lực, thoáng qua ở giữa ngay tại cái này mênh mông mặt băng trên mặt biển chế tạo ra một đầu to lớn mục long. Cùng đầu này mục long so sánh, trước đó hào long hỏa đều chỉ có thế xem như khai vị thức nhắm. Mục long thể tích cực kỳ to lớn, thậm chí có thể cùng kỳ u bị so sánh, cùng mục long thể tích so sánh, nhưng cái kia băng sói, trong nháy mắt liền trở nên giống như là kho chuột đồng dạng tiểu xảo đáng yêu. Giống mục long hét lớn một tiếng, tản mát ra cực kỳ khủng bố uy thế, phủ cận mặt băng bởi vì mục long lực lượng khổng lồ mà vỡ nát tan cảnh, sinh ra mạng nhện đồng dạng vết rách, sau đó mục long gầm thét hướng về kia tuyết băng phóng đi. Âm mục long lực lượng cực lớn, va chạm liền tách ra tuyết băng lao nhanh lực lượng, thân thể to lớn giống như là một đạo tường thành đồng dạng. Ngạnh sinh sinh đem chọn cái tuyết lở lực lượng chặn lại. Mười mấy con băng sói toàn bộ hướng về mục long trên thân phóng đi, bởi vì là băng hóa thành, cho nên hé miệng, trong miệng đều tản ra hàn khí âm u, nhìn mười phần kinh khủng. Băng sói mở cái miệng rộng, âm trầm răng nhọn cắn về phía mục long, sắc bén răng đích thật là tại mục long trên thân cắn ra không ít lỗ hổng, nhưng là rất nhanh, những cái kia bị băng sói cắn mở địa phương lại hoàn toàn khôi phục nguyên trang. Ngược lại là những cái kia băng sói, như thế dạng này trực tiếp nhào vào mục long trên thân, không bao lâu liền bị hút khô trả cờ dạ, trở nên cùng trước đó băng lao thuật đồng dạng. Mục long căn bản chính là loại cực lớn sâu hút máu, liền ngay cả kỳ hù hù bị đều có thể áp chế cùng hấp thu trả cờ dạ, huống chi là những cái kia cột băng sói đâu. Hào long hỏa chi thuật là cấp B, thủy long đạn chi thuật là cấp B, mục long chi thuật là siêu cấp S, có thể địch nổi sở san đủ. Đủ để áp chế kỳ hù hù bi, đây chính là chênh lệch, cũng là một độn xa xa áp đảo cái khác độn thuật phía trên lý do. Nạ dù tô một chiêu hung hãn như vậy mục long, trong nháy mắt hủy diệt nạ đã dở dổ gạ tuyệt chiêu, ba cái tuyết nhẫn lúc này mới nhận thức đến nạ dù tô kinh khủng, nhao nhao triển khai trả cờ dạ cánh muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn các ngươi đang nằm mơ sao? Đánh xong liền muốn vô vô cái mông chạy trốn. Nào có chuyện tốt như vậy, tình nạ dù tổ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trong tay thủ ấn biến đổi huyễn, mục long thân thể đột nhiên duỗi dài hướng về không trung ba cái tuyết nhẫn bay đi. Băng độn nhất giác bạch kình nạ đã giờ rổ gạ lúc này nơi nào còn dám cùng nạ dù tổ hành. Một bên nhanh chóng phi hành, trong tay kết ấn, từ màu băng lam mặt biển đột nhiên vọt lên một cái to lớn màu trắng độc giác kình. Cái này độc giác kình thân thể hoàn toàn đều là băng hóa thành. Thân thể to lớn hiển nhiên là dùng sức tới dọa người. Hư nạ rủ tổ hư lạnh một tiếng, mặc dù nhất giác bạch kình trọng lượng chỉ sợ so mục long còn muốn to lớn, nhưng là mục long lực lượng tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy những cái kia mà thôi. Âm nhất giác bạch kình thân thể to lớn đụng phải mục long thân thể, bởi vì quá khổng lồ khối lượng, đâm đến liền xem như mục long lực lượng QNZ là cờ lư một KI. Nhưng là mục long cái kia so sánh nhất giác bạch kình tới nói tinh tế không ít thân thể, thế mà không có bị đụng vào trên mặt băng đi, thân thể to lớn tại nạ dù tổ trả cờ dạ duy trì dưới không ngừng dỗi dài, long thân quấn quấn ở nhất giác bạch kình, lực lượng khổng lồ thế mà có thể làm cho trọng lượng nói ít có nặng mấy tấn nhất giác. Bạch kình đằng giữa không trung không có rơi xuống. Cạch mục long cho thấy cực kỳ khủng bố rào sát lực lượng, nhất giác bạch kình thân thể lập tức hiện đầy vết rách. Sau đó bị mục long xoắn nát thành mấy khối khối băng. Nạ đã giờ rổ gạ ba người thừa dịp mục long bị nhất giác bạch kình cản trở vài giây đồng hồ thời điểm, sử dụng sau lưng trả cờ dạ cánh bay lên không trung, hiển nhiên là không muốn bị nạ rủ tổ nhận thuật đánh trúng, mau trốn. Các ngươi chút bản lãnh này là trốn không thoát một độn thiên sáp chi thuật. Nạ rủ tổ lần nữa phát động thiên sáp chi thuật, mục long mở ra miệng rộng, từ trong miệng không ngừng phun ra sắc nhọn gai gỗ. Hướng về nạ đã dở dổ gạ ba người bay đi. Bọn hắn muốn chạy trốn, tự nhiên là đưa lưng về phía nạ rủ tổ. Thiên sáp chi thuật gai gô lít nha lít nhít không ngừng mà bắn chúng phía sau bọn họ trả cờ dạ cánh. Vô số gai gô đánh cho trả cờ dạ cánh trở nên phi thường không ổn định. Ba người phi hành dáng vẻ cũng nhận ảnh hưởng. Siêu nặng nề tiếng xe gió, mục long thừa dịp ba cái tuyết nhẫn phi hành tư thái nhất khó chịu thời điểm. Mục long thay đổi thân thể. To lớn đuôi rồng hướng về ba cái tuyết nhẫn quét ngang qua. Nguy rồi, nạ đã dở dổ gạ kêu to hỏng bét, nhưng là phi hành dù sao không phải bọn hắn bản thân năng lực, mà là trả cờ dạ áo giáp lực lượng, lực khống chế phương diện không bằng cổ dĩ điệp hóa trạng thái như thế linh mẫn, huống chi cánh còn bị thiên sáp chi thuật đánh cho cơ hồ sụp đổ. Người giữa không trung, chỗ nào còn có thể né tránh khẩn cấp phía dưới, ba người chỉ có thể đem toàn thân trả cờ dạ phong thích, nguyên bản màu tím nhạt trả cờ dạ vòng bảo hộ biến thành màu tím sợm, không ngừng mà biến đến dày. Biến rộng, chỉ có thể dùng cái này trả cờ dạ vòng bảo hộ ngăn cản một long công kích đầm một long thân thể to lớn, cái này một cái đuôi quất tới đâu chỉ mấy tấn lực đạo, coi như phân tán đến ba người trên thân cũng là to lớn vô cùng, người trên không trung bản thân liền không có biện pháp dùng sức, ba cái tuyết nhẫn lập tức bị quất đến trên mặt đất. Trở thành ta tù phạm đi, một độn mục lao chi thuật thủy độn cùng độn thổ trả cờ dạ dung hợp, sinh ra tràn ngập sinh mệnh lực cây cối, lập tức hóa thành ba cái lao tù, đem ba cái tuyết nhẫn toàn bộ vây khốn. Nạ đã giờ rổ gà một mặt âm trầm biểu lộ, nói, ngươi cho rằng loại này thuật có thế vây khốn ta nhóm ba cái sao? Nạ rủ tổ một mặt khinh thường biểu lộ, nói, được hay không, chính ngươi thử nhìn một chút liền biết đi, ngươi nếu là chạy thoát được tới. Thả các ngươi một mạng cũng không phải không thể. Ngươi nói thật cái kia đương nhiên, bất quá cũng phải các ngươi trước chạy thoát được đến mới được. Nạ dù tô miệng đầy loạn cái cỏ, dù sao hắn cũng là cầm ba tên này thí nghiệm một cái một độn trong thực chiến uy lực mà thôi. Nếu quả như thật khốn không được bọn hắn, nạ dù tô QNZ sẽ không bỏ qua cho bọn họ, dù sao làm ní ra, cũng đừng nói cái gì đạo nghĩa. Vương A phải củ mà mỉ rồ đầu tiên nhịn không được. Đem trả cờ dạ tập trung vào tay trái máy mò cờ trang bị bên trên, sinh ra cực mạnh lực phá hoại, một quyền đánh về phía trước mặt mục lao. Âm mặc dù là đầu gỗ, nhưng lại mười phần cứng cỏi, con đằng sau hấp thu sự đả kích không nhỏ lực, phiệu cụ mạ mì dồ một quyền đánh gãy hai cây đầu gỗ, nhưng là cũng chỉ là đứt gãy mà thôi, không có hoàn toàn sụp ra tới. Nạ dù tổ cười lạnh, hai tay duy trì tị chi ấn, trả cờ dạ không ngừng rót vào mục lao ở trong. Chỉ gặp mới vừa rồi bị phụ cụ mạ mì rổ đánh ra tới vết rách, trong khoảng thời gian ngắn lại hoàn toàn khôi phục. Nạ đã giờ rổ gã cùng cả của cụ phu bù kỳ nhìn thấy cái này một lao sức khôi phục cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, tranh thủ thời gian huy quyền đả kích trước mặt một lao. Bọn hắn lúc này cũng không dám phát động cỡ lớn nhận thuật công kích, không phải coi như có thế xông mở một lao tốt, bọn hắn bản thân cũng sẽ nhận trùng kích cường liệt cùng tổn thương, không có lời. Ba người không ngừng dùng phi tiêu cùng nắm đấm công kích trước mặt mục lao, nhưng là cái này mục lao đơn giản chính là quái vật, không ngừng nhận lấy loại trình độ nào tổn thương, đều có thể trong thời gian ngắn cấp tốc phục hồi như cũ, liền xem như liên tục công kích, QNZ bởi vì lực công kích không đủ lớn, thậm chí theo không kịp khôi phục tốc độ, đơn giản chính là không công tiêu hao thể lực. Hô hô hô nạ đã dở dổ gạ liên tục công kích mục lao, không bao lâu liền cảm nhận được mỏi mệt. Tại loại này băng lãnh thời tiết bên trong khu nở dê không ngư nở dê chảy ra mồ hôi, lấy tay chống đỡ mục lao, nói, chuyện gì xảy ra, ta trả cờ dạ làm sao tiêu hao đến nhanh như vậy? Hắn cái này vừa dừng lại công kích, vừa mới cắt đứt đầu gỗ lại khôi phục nguyên trạng, cũng làm cho nạ đạ dở dổ gạ đã nhận ra không đúng, bởi vì coi như hắn đình chỉ công kích, trả cờ dạ khu nở dê tại liên tục không ngừng biến mất, phát hiện này. Để nạ đạ dở dổ gạ cái chán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cái này nhẫn thuật thế mà đang hấp thu chúng ta trả cờ giả cái gì thế mà hấp thu chúng ta trả cờ giả khó trách một mực không đánh tan được a thế mà hiện tại mới phát hiện a nhãn lực của các ngươi cũng quá kém một chút đi, bất quá thế mà tới tìm ta ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ phiền phức, nhãn lực của các ngươi vốn là chẳng ra sao cả. Nạ dù tổ lắc đầu bất đắc dĩ, nói, xem ra các ngươi trả cờ dạ áo giáp cũng bất quá như thế mà thôi, các ngươi trả cờ dạ đem hóa thành ta một độn sinh trưởng chất dinh dưỡng, an tâm đi thôi, lũ sâu kiến. Nạ dù tổ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, đột nhiên tăng lên trả cờ dạ chuyển vận, mục lao liên tục không ngừng ba người còn thừa không nhiều trả cờ dạ toàn bộ hấp thu hết, không có trả cờ dạ, mạnh hơn nỉ dạ đều là cặn bã. Van cầu ngươi đừng có giết ta, không cần a chúng ta nguyện ngươi coi ngài nô buộc. Cầu ngài tha thứ chúng ta đi khó mà làm được đâu, ta chưa từng có buông tha địch nhân tho y quen. Đáng giận tiểu quỷ đỏ tô đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi không sai, giết chúng ta ngươi cũng không biết tốt hơn ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt này. Này loại lời này ta nghe qua rất nhiều lần, mặc kệ ta sẽ không có kết cục tốt, nhưng là ta biết các ngươi hiện tại khẳng định không có kết cục tốt, vĩnh biệt. Nạ dù tổ đem ba người đưa vào địa ngục, sau đó đem trên người bọn họ trả cờ dạ áo giáp lột xuống tới, vật này tuyệt đối phải mang về hảo hảo nghiên cứu. Làm xong đây hết thể đằng sau, nạ rủ tổ xoay người nhìn Tam Đại Phu, nói, Tam Đại Phu tiên sinh, ngươi tốt nhất cho ta hảo hảo giải thích một chút liên quan tới nhiệm vụ lần này tình huống.